Ngày xưa con có từng phát tâm cúng dường chùa Bắc Tông hàng tháng. Con có quỳ dưới tượng Phật và phát tâm, tuy nhiên con chưa làm được đó đến nay cũng được khá lâu rồi. Vậy con có bị nghiệp gì không, hay là bị chư thiên hoặc các hàng phi nhân quấy phá không? Nếu có thì cách hóa giải thế nào? Cái nghiệp này đâu cần ai phá quý vị. Giống như là mình cầm cục đá mà mình đập vô cái chân của mình á, cái chuyện chân mình bị gãy thì nó chúng ta không thể đổ lỗi cho phi nhân là tại sao mà anh làm cho chân tôi gãy, trong khi cái người mà vác cục đá mà đập cái chân của mình là chính mình. Thành ra khi chúng ta tạo nghiệp, khi cái nghiệp nó trổ thì đừng có đổ thừa cho chư thiên phi nhân gọi là quở quý vị. Có một vài Phật tử hứa với sư chuyện này chuyện kia mà rồi thì họ không có làm. Sư cũng bình thường, không có vấn đề gì. Cái vấn đề là ở họ chứ không phải ở sư, tại vì mình không có nhu cầu. Trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, Đức Thế Tôn có dạy rằng khi mà mình hứa, đặc biệt là mình hứa với những bậc mà có giới hạnh mà mình không giữ lời, nó sẽ cho ra cái nghiệp là mình làm ăn bị thất bại. Còn nếu như khi mà mình hứa mà mình giữ lời thì nó sẽ cho cái nghiệp là mình làm ăn nó được thành công. Còn quý vị hỏi là bây giờ muốn hóa giải như thế nào? Một, đi đến cái chỗ mình hứa, sám hối, rồi đền bù. Đền bù như thế nào? Như trường hợp ông vua Bassanadi, có lần ông có hứa một vị tỳ kheo là sẽ gửi ngài một người thị giả là cận sự nam để lo cho ngài, lo cho chùa chứ không phải lo cho ngài, lo cho chùa công việc này nọ kia. Rồi ông hứa xong rồi đó, rồi ông vua quên, rồi bẵng đi một thời gian. Sư không nhớ chính xác là bao lâu, sư giả sử nhưng ít nhất là hơn 500, hơn con số 500. Thì ông mới sực nhớ, ông hỏi lại cái người quan đại thần á, là hồi xưa chẩm hứa thì từ cái hồi mà chẩm hứa như vậy tới bây giờ bao lâu rồi. Ông quan ông mới tính, ông cho con số. Sư nhắc lại sư không nhớ con số nhưng nó hơn 500, mà sư tạm ví dụ là con số 500 đi. Thì Đức Vua mới nói là bây giờ trẫm hứa hơn 500 ngày, 500 ngày rồi mà trẫm chưa có cho thì gấp đôi lên. Bây giờ trẫm sẽ gấp đôi lên là 1.000 ngày. Thì 1.000 người, trẫm gửi 1.000 người đến phụ giúp cho chùa. Và khi 1.000 người đó đến phụ giúp cho chùa đó thì họ lập thành một cái làng và gọi cái làng đó là cái làng của những người hộ độ. Trường hợp quý vị cũng tương tự như vậy. Nếu như mà mình hứa thì từ đó tới giờ nó bao lâu rồi thì mình gấp đôi cái thời gian lên. Nếu như quý vị muốn gọi là hóa giải, gấp đôi thời gian đó lên. Rồi thì quý vị cũng có thể là thưa là giờ thì mình cũng không có điều kiện, thì cho xin rút lại cái lời hứa đó. Tức là tới đó thôi chứ không có phải, nó không phải là vĩnh viễn. Quý vị đừng có ngại ở cái chỗ như thế này, là nếu như ở đó là những vị tu sĩ mà đàng hoàng các vị đó không có cần thiết đâu. Tức là cái chuyện có mình hay không có mình thì nó cũng vậy thôi. Cho nên nó là đừng có ngại. quý vị xin, quý vị hứa rồi mình không có làm thì các vị tu sĩ cũng không có bận lòng, không có để tâm. Người ta cứ đến rồi mình sám hối, rồi nếu như có thể đền bù á thì nó là điều tốt, bởi vì nó là cái sự bồi thường cho cái thiệt hại của mình. Và sẵn đây sư nhắc luôn, sư nhắc là nếu như mà chúng ta có hộ độ vị nào đó mà sau này vì lý do này lý do kia mình không hộ độ nữa thì mình nên báo cho người đó biết để vị đó không có trông chờ. Ví dụ như là mình hứa đó, sư đã gặp, cái đời tu của sư đã gặp vài lần rồi. Ví dụ như họ hứa là mỗi tuần vào ngày, một ngày nào đó, ví dụ mỗi tuần ngày thứ tư chẳng hạn, thì họ dâng điểm tâm sáng cho chùa. Thì như vậy thì chư Tăng sẽ có cái lịch, và cứ như vậy là chư Tăng sẽ chờ thôi. Rồi đến khi mà vì lý do nào đó thì họ không có tiếp tục nữa đó, rồi ngại không nói, thì nó dẫn đến cái chuyện gì? Chư Tăng đói và vẫn do chờ cho nên không nhận của người khác, và chính bởi vì như vậy Chư Tăng bị đói. Đó là nghiệp. Nếu như mình vì lý do nào đó mình không thể tiếp tục nữa thì cứ nói, thì Chư Tăng không chờ nữa thôi. Và sư chắc chắn khẳng định một điều để quý vị yên tâm, là những nơi mà có những vị tu hành nó cũng tương đối đó, những vị tu sĩ mà cũng tương đối đó, thì các vị đó đó, cái chuyện mà mình ngưng, mình không có hộ độ họ nữa thì cũng không có vấn đề gì. Thậm chí bây giờ là những cái vị mà đang hộ độ sư nè, đang hộ độ sư gọi là gần gũi, rất là thân quen, mà bây giờ họ chat với sư là: sư ơi, bây giờ con bận, con hộ độ vị khác, con hoặc vì lý do này lý do kia con không có hộ độ sư được, sư hoan hỷ, thì sư cũng không có vấn đề gì hết nha. Cho nên là không nên có cái gánh nặng tâm lý. Cái quan trọng là mình giữ lời.